Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 511. Kiếm Si Nhi, bất quá, ta không thể bằng hai ngươi ba câu nói sẽ để cho ngươi tiến vào ta Vũ Hóa Tiên Tông Chu Thiên Thần. Khí, đáp ứng Bạch Mi, Cơ Bất Phàm thoại phong nhất chuyển lại nói lên khác yêu cầu. Cái này không sao. Ta trước tiên có thể đem một nửa yếu quyết giao cho ngươi. Giơ tay đem trước chính mình đột phá. Kim đan cảnh lúc, thần bí nhân kia giao cho mình pháp bảo luyện chế yếu quyết chia lìa nhìn một nửa truyền cho Cơ Bất Phàm. Món pháp bảo này tinh tế trình độ Bạch Mi đã từng cẩn thận nghiên cứu qua. Kỳ luyện chế điều kiện gần như hà khắc đến một cái nhỏ xíu phù văn hội chế. Đừng nói là kém một nửa. Cho dù kém 1%, cũng không cách nào hoàn mỹ đem luyện chế được. Cho nên Bạch Mi không một chút nào lo lắng Cơ Bất Phàm sẽ lấy đồ liền đổi ý. Nhận được Bạch Mi truyền tới pháp bảo yếu quyết, Cơ Bất Phàm trong hai tròng mắt nhất thời bắt đầu lóe lên một trong số đó trận thần quang. Tê, nếu thật có thể dựa theo này yếu quyết đem pháp bảo này luyện thành, có lẽ thật có thể thoát khỏi đất này từ nguyên lực. Đột phá cửu thiên gió mạnh, rời đi phương thiên địa này xem qua yếu quyết sau. Sắc mặt của Cơ Bất Phàm bất động, lại ở trong bóng tối lấy phản lão hoàn đồng chân kinh bắt đầu quay ngược lại này yếu quyết bản đầy. Đủ bản, xoẹt, nơi lòng bàn tay chợt nứt ra nhất tiểu đạo vết máu để cho Cơ Bất Phàm đồng tử co rụt lại. Đưa mắt nhìn về ngồi ở một bên thưởng thức trà Bạch Mi. Sắc mặt của Cơ Bất Phàm thoáng đông lại một cái, ngay sau đó lộ ra một bức mặt mày vui vẻ. Không biết Bạch huynh phần này yếu quyết là từ chỗ nào phải đến a? Gọi ngay lập tức thay đổi. Cơ Bất Phàm cười hướng Bạch Mi thỉnh giáo. Ngoại ý muốn phải đến, không biết phần này thù lao cửu huynh có hài lòng hay không. Khoát khoát tay, Bạch Mi ngay sau đó đem lời đề lại kéo trở về. Hài lòng hài lòng, bất quá Bạch huynh muốn vào Tàng Tiên Hồ, có một chuyện ta còn phải trước thời hạn nói rõ. Chuyện gì? Bạch Mi hỏi. Tàng Tiên Hồ là ta Vũ Hóa Tiên Tông tổ sư lưu. Chúng ta hậu thế đệ tử tuy có ngự sử khả năng, cũng không khống chế quyền. Đơn giản điểm tới nói, ta có thể đưa Bạch huynh tiến vào Tàng Tiên Hồ, nhưng là vào ấm sau khi. Bạch huynh có hay không có thể như nguyện thấy vị này ta cũng không biết. Thậm chí là Bạch huynh ở bên trong sẽ tao ngộ cái gì, ta cũng không biết. Nếu như là lời như vậy, Bạch huynh còn muốn vào này Tàng Tiên Hồ sao? Chu Thiên Thần khí kia là có thể cùng Nguyên Anh Chí Tôn như nhau kinh khủng thần khí. Phai mờ Nguyên Anh dưới đây tồn tại, thật là như lấy đồ trong túi một loại dễ dàng. Khu thân tiến vào nguy hiểm như thế thần khí bên trong, đây quả thực là đem tánh mạng mình treo ở một cây lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn dây kém. Kia bây giờ ta nói không vào, cửu huynh nguyện ý đem kia nửa thiên yếu quyết trả lại cho ta sao? Thiêu thiêu mi, Bạch Mi khẽ cười nhìn về phía Cơ Bất Phàm. Không thể, không chút do dự hồi một câu. Cơ Bất Phàm cùng Bạch Mi nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên thai đại năng tâm tính đều là trải qua vạn chúng gặp trắc trở. Ngàn phần cây có gai mau ri đi ra, làm ra từng cái quyết định cũng nhắm thẳng vào bản tâm. Rất ít sẽ nửa đường buông tha, bởi vì Tàng Tiên Hồ chính là Vũ Hóa Tiên Tông trấn tông chi bảo. Cho dù là Cơ Bất Phàm muốn động dùng, cũng cần đi qua thượng tầng trưởng lão mấy phen hạch định cùng thương nghị. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra những thứ này tồn thế vạn năm đại tông môn so ra kém Thục Sơn một chút. Thục Sơn là có Bạch Mi một tay thành lập. Ở Thục Sơn Kiếm Tông, Bạch Mi nắm giữ quyền lực tối cao. Trưởng lão chẳng qua là Bạch Mi dùng để dễ quản lý thục trên dưới núi mối quan hệ, cũng không thể tham dự vào quyền quyết định chung. Nhưng là giống như Vũ Hóa Tiên Tông lớn như vậy, tông môn cũng không giống nhau. Bởi vì hệ thống khổng lồ, nhân viên đông đảo, trưởng giáo tới mặc dù tôn có cao nhất địa vị, nhưng là một ít quyết định trọng đại, lại vẫn còn cần các trưởng lão chung nhau tham dự, dùng cái này tới tránh cho tông chủ ngu ngốc, đưa đến tông môn suy vi. Vận dụng chấn tông chi bảo như vậy chuyện đối với Vũ Hóa Tiên Tông mà nói hiển nhiên là một đại sự. Cho nên quyết nghị khảo hạch thời gian cũng sẽ không ngắn. Vì vậy ở Cơ Bất Phàm dưới sự an bài, thì có Đồng Thiên Kiêu coi như hướng đạo, phụng bồi Bạch Mi ở Vũ Hóa Tiên Tông trước ở lại mấy ngày. Chờ đến quyết nghị kết quả đi xuống lại nói, ngươi liền tạm thời ở nơi này đi. Mang theo Bạch Mi đi tới Vũ Hóa Tiên Tông bên trong một tòa độc lập tiên đỉnh, Đồng Thiên Kiêu thay đổi trước tính khí, giờ phút này hoàn toàn là một bức vãi đứa bé bộ dáng. Ngươi cái bộ dáng này, ta còn thực sự có chút không có thói quen đây. Nhìn dọc theo đường đi cũng im lặng không lên tiếng, biểu hiện cực kỳ an tĩnh Đồng Thiên Kiêu. Bạch Mi cười trêu nói, tông chủ phân phó ta đã nhiều ngày muốn duy ngươi là từ, ngươi có yêu cầu gì đều có thể đề cập với ta. Quay hàm cổ cổ, cắn răng hàm, Đồng Thiên Kiêu chậm rãi nói. Nhìn Đồng Thiên Kiêu một bức giận mà không dám nói gì bộ dáng, Bạch Mi cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía này tòa tiên trên đỉnh núi vườn riêng. Ta ngươi quen nhau vài chục năm, không cần như thế câu nệ. Lại nói, ngươi nghe được ta tới tin tức thời điểm, dọa hỏng đi. Thật sâu liếc mắt nhìn Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu thở dài một hơi, đâu chỉ là dọa hỏng, nhất định chính là run như cầy sấy. Khẽ cười quay đầu, Bạch Mi nói, ta đáng sợ như thế sao? Đạp bằng Bắc Lĩnh yêu trạch, đánh giết Triệu yêu tộc, ngươi cảm thấy chẳng lẽ cảm thấy ngươi rất hòa ái sao? Khôi phục bản tính Đồng Thiên Kiêu, miệng hạ không chút lưu tình. Câu nói đầu tiên nghẹn Bạch Mi nửa ngày, ta cảm thấy được ngươi chính là giữ mới vừa rồi bộ dáng kia tốt hơn nhiều chút. Bạch Đồng Thiên Kiêu liếc mắt, Bạch Mi bước đi vào tiên trên đỉnh vườn riêng chung. Ngươi lần này tới ta Vũ Hóa Tiên Tông, kết quả muốn làm gì? Tại sao tông chủ muốn tổ chức trưởng lão hội? Theo sau lưng Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta phải làm việc, ngươi còn không liên quan tới. Nói cho ngươi biết, cũng là tăng thêm phiền não. Cho nên ngươi chính là đừng hỏi. Ánh mắt lưu liên ở trong biệt huyền thanh nhã trang sức cùng trưng bày, Bạch Mi hai ba câu liền đánh về Đồng Thiên Kiêu nghi vấn. Một hồi trầm mặc, Đồng Thiên Kiêu trong lòng cũng rõ ràng. Bây giờ hắn cùng Bạch Mi chênh lệch lớn. Bạch Mi cân nhắc vấn đề tầng diện cùng với là cùng Cơ Bất Phàm thuộc về một cảnh giới. Đứng cao, nhìn đến xa, thân cao nhân, có thể thấy rõ trên tầng mây trời xanh. Vóc dáng ải nhân, tự nhiên chỉ có thể nhìn được một mảnh sương mù. Đừng quá nổi giận, ngươi căn cơ thâm hậu, ngày sau tiền đồ thật xa. Người tu luyện phản lão hoàn đồng chân kinh yêu cầu hết sức công phu, ngày sau nếu có cơ hội, ta cho phép ngươi vào ta Thục Sơn Thần Tịch Điện. Chẳng qua là không biết khi đó ngươi còn. Nói đến phần sau, giọng nói của Bạch Mi đột nhiên hàm hồ đứng lên. Đồng Thiên Kiêu cau mày lắng nghe cũng không có nghe rõ, có lòng hỏi lại, có thể Bạch Mi đã đi xa ở Vũ Hóa Tiên Tông. Ở Bạch Mi mỗi ngày liền theo Đồng Thiên Kiêu ở bên trong sơn môn đi lang thang, tựa hồ không có chút nào cuống cuồng Cơ Bất Phàm hòa trưởng lão sẽ kết quả. Mà ở Bạch Mi đi tới Vũ Hóa Tiên Tông ngày thứ ba, còn phát sinh một chuyện nhỏ. Năm đó Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu tại Cửu Châu Đại Hội Vạn Tượng Thông Thiên Tháp gặp nhau lúc, Đồng Thiên Kiêu đã từng nhắc nhở Bạch Mi cẩn thận hắn sư đệ Kiếm Bất Nhị. Người này luyện kiếm thành si, thậm chí thí sát vợ con, chấm dứt phàm tâm. Chỉ bất quá tại Cửu Châu Đại Hội sau khi Bạch Mi nhất cử đột phá kim đan cảnh, sau đó lại thành lập Thục Sơn Kiếm Tông, hành tung phiêu hốt. Lần này Bạch Mi đi tới Vũ Hóa Tiên Tông sau khi cái này kiếm si nhi rốt cuộc như nguyện tìm tới Bạch Mi. Chỉ bất quá lần này, kiếm bất nhị không phải vì cùng Bạch Mi so kiếm, mà là bái sư hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.